Có một điều khi mà ngồi thiền thầy thường xuyên làm, thầy luôn luôn kiểm tra xem mình có làm cái gì không. Bởi vì thầy phát hiện bất cứ khi nào mình có ý định làm cái gì là có sự căng thẳng này, và không theo chánh kiến này, thái độ sai này. Ngay cả quan sát cũng là làm, hay biết cũng là làm. Rất nhiều thứ mình làm sao mà cái mức không làm, cái đó là sự sợ hãi.